Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hà Lành, câu chuyện Dính Ngải Làng Thòn. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Mùa lũ về trên bản Làng Thòn tuy không nằm trong phạm vi chịu thiệt hại nghiêm trọng, nhưng mưa lớn từ đầu tuần đến bây giờ khiến những hoạt động lao động sản xuất của bà con bị đình trệ không ít. Chưa dừng lại ở đó, con đường nối Làng Thòn đến các khu vực khác bị nước lũ dâng lên chia cắt, khiến gần 120 hộ dân ở đây chịu cảnh cô lập trong ít nhất hết tuần này, đợi đến khi nước rút. Do vậy mọi người chỉ có đôi chút bất tiện, chứ không ai cảm thấy sợ sệt cũng như khó khăn. Bởi ông Hải, trưởng thôn Làng Thòn, là một người có kinh nghiệm và nhanh nhạy. Từ tận mấy ngày trước khi mưa về, ông xem dự báo thời tiết rồi vận động bà con ra cố kiểm tra cửa nẻo. Những ngôi nhà nào nằm ở vị trí gần mấy vạt đồi thì dọn sang ở nhờ những nhà khác. Vấn đề ăn uống cũng được chuẩn bị tích trữ đâu vào đó. Chưa hết, trong làng còn có ông Định, một người khá giả, là ông chủ của cả chục đồi chè nương ngô. Mỗi lần đến đợt mưa gió bão lũ như vậy, ông hay mua hàng trăm cân gạo cùng với thuốc men, vật dụng thiết yếu để phân phát cho bà con. Nói thêm một chút về ông Định này, ông vốn là người gốc Kinh nhưng lấy vợ là người dân tộc, rồi dọn lên trên này để sinh sống. Thời gian đầu, từ chỗ của cải tích trữ và thừa kế của bố mẹ, ông Định đầu tư nhiều lĩnh vực nhưng hầu hết đều thất bại. Nhưng ông không nản chí mà bắt đầu lại với việc trồng trọt, rồi buôn bán những sản phẩm từ cây chè và các loại nông sản vùng cao. Như người ta nói, trời không phụ lòng người, việc làm ăn của ông ngày càng phát triển. Đến thời điểm hiện tại, sau gần 20 năm, ông đã sở hữu cho mình một cơ ngơi đồ sộ vô cùng, với của nồi của chìm nhiều không kể xiết. Ngoài ông Định ra, trong nhà còn có thêm 4 thành viên khác. Đầu tiên là bà Ngọc và ông. Hai người ngang tuổi nhau nhưng chồng trẻ hơn ông rất nhiều. Bà không trực tiếp tham gia vào chuyện làm ăn mà chỉ ở nhà phụ giúp bếp núc. Người tiếp theo đó là Thúy, người con gái đầu của cả hai người. Thúy năm nay 25 tuổi, cô tốt nghiệp trường đại học sư phạm dưới xuôi, rồi theo định hướng của bố mẹ mình về đại làng dạy học, trao con chữ cho con em dân làng. Thành viên cuối cùng trong nhà là Tùng, con út của ông Định. Cậu năm nay 15 tuổi, và tất nhiên Tùng được xem là cậu ấm bởi gia thế cũng như địa vị của bố mình. Tuy nhiên không vì vậy Tùng tỏ ra hống hách vênh váo hay là bất kính với ai. Cậu đôi khi hơi nghịch ngợm một chút, nhưng mà nhìn chung vẫn là một người thanh niên ngoan ngoãn. Ngoài ba người thân thích, ông Định còn nuôi thêm một người giúp việc, đó là bà Hợi. Sáng nay trời có dấu hiệu tạnh mưa nên ông Định dậy sớm thúc giục con trai. Tùng à, dậy nhanh lên con. Có chút ngái ngủ, Tùng nhăn nhó rồi hỏi: sao vậy bố? Mày mau dậy đi, phụ bố trở lại cái tấm bạt ở mái che trước nhà. Sao bố không gọi thợ? Cái thằng này thợ ở đâu? Ngoài suối nước vẫn còn ngập, cắt đôi đường vào làng rồi. Ta gọi được thợ ở dưới thị trấn lên thì đâu còn khiến mày. Sẵn trong nhà vẫn có đủ máy khoan lấy ốc vít đó, và bắn đinh lên đó. Ta leo lên rồi mày đứng ở bên dưới giữ thang. Cần biết rồi, mà để con đánh răng rửa mặt đã, trời hẳn còn sớm mà, tranh thủ đi, ai biết tạnh được bao nhiêu, không khéo là mưa ngay thì đỡ đấy. Con biết rồi, khổ lắm thì nói mãi. Đầu chừng 10 phút sau, hai bố con Đông Định cũng vác thang ra kề dưới cái mái hiên. Mặt trời bấy giờ đã ló dạng, một dấu hiệu tốt cho việc tình hình mưa bão và ngập lụt sẽ sớm kết thúc. Đang loay hoay bước lên mấy bậc cầu thang thì ông Định bấy giờ cũng trông thấy con gái của mình từ bên trong, xách cái cầm sách quen thuộc tiến ra. Ồ Thúy, mày đi đâu vậy con? Đừng có nói lội suối đến trường dậy nhá, nguy hiểm lắm con. Dạ không thưa bố, con tới nhà mấy đứa nhóc ở trong làng mình kiểm tra bài tập với dạy thêm. Nghỉ mấy hôm nay rồi con sợ chúng nó quên chữ nghĩa. Ờ vậy cũng được, trời tạnh mưa rồi nhưng cũng cần phải mang theo cái ô, kẻo mưa xuống bất chợt đó là hành mẹ mày với bà Ngợi ra. Dạ vâng ạ, con biết rồi bố. Đợi cho con gái đi khỏi, ông Định tiếp tục trở về với việc sửa chữa mái hiên của mình. Đến tầm 7 giờ sáng thì mọi thứ cũng xong. Ông bước xuống thang gật gù ra vẻ hài lòng. Tính ra thì mình cũng được việc phết đấy nhỉ. Thằng Tùng à, mày xem mày học hỏi nhá. Sau này tao già mấy cái việc này mày phải làm đấy. Ôi giáo ơi, lúc đó có thợ thầy rồi. Đâu phải bao giờ chỉ cũng mưa bão như thế này đâu. Mày, thôi nào. Đúng lúc này có tiếng của bà Ngọc vọng ra. Hai bố con ông xong chưa? Mau vào trong ăn sáng đây này. Suốt ngày cứ như chó với mèo đó. Xong rồi, vào ngay đây. Ai dám mang con trai cưng của bà chứ. Một lát sau, trong mâm cơm sáng, ông Định đang chẻ ống cơm lam ra thì bị vợ mình khều tay. Ông này, làm sao đấy? Ông có nhớ vợ chồng anh Nhân không? Nhân nào? Thì là Nhân nhà dưới thị trấn. Mấy năm trước nhà mình có mua mảnh đất của nhà anh ấy. À nhớ. Nhưng mà đang yên đang lành mà nhắc đến họ làm cái gì? Có lý do cả đó. Thưa, hôm qua vợ chồng anh Nhân có gọi cho tôi rồi hỏi thăm cái chuyện ở trên này, xem thử mưa bão lũ lụt có bị thiệt hại gì không. Nó thêm một lúc nữa thì thấy chị ấy hỏi sang con Thúy nhà mình đó. Bà là sắp tới con trai nó đi du học về làm kỹ sư cầu đường, muốn mai mối rồi làm thông gia. À, nghe hấp dẫn nhỉ. Nhà đó ra giáo ăn nói lại biết điều. Nhưng mà đứa con trai của họ tôi chưa có gặp qua bao giờ. Phải xem thử nó ngang dọc méo tròn ra sao chứ. Nhớ ở đâu mà nó què cụt đuôi mù thì sao. Cái ông này sao lại nói thế. Thôi lo ăn đi. Với lại chuyện tình cảm của con trẻ đó, tôi không muốn can dự vào nhiều đâu. Cứ để cho chúng nó được tự do, miễn là quen ai đàng hoàng là được rồi. Còn nói chuyện của cả hai vợ chồng ông đến đây thì bị ngắt lời bởi tiếng khóc vang vẳng từ bên ngoài. Ủa, thế có chuyện gì vậy? Tò mò, ông Định nhòi người nhìn qua ô cửa sổ trên căn nhà sàn. Phía dưới đường cái, ông thấy một nhóm người mình mẩy ướt nhẹp dính đầy bùn đất. Họ đang khuân cái cán, bên trên là một thân người nằm bất động. Ông Định nhận ra đó là gia đình của bà Phán, một cư dân ở trong làng. Bà Phán ơi, có chuyện gì đấy? Ông Định ơi, chồng tôi không xong rồi. Giờ thì ông Định mới nhìn rõ người đang nằm trên cán kia là chồng của bà Phán. Chưa hết có vẻ như ông không còn dấu hiệu của sự sống. Thế là ông liền chạy xuống. Sau đó sao lại ra nông nỗi này? Ông Định ơi, chồng tôi hôm qua uống say rượu vào, sẽ bảo tìm đường lên nương trong ruộng ngô. Tôi thấy trời đang mưa nên bảo ông ở nhà, nhưng mà ông không có nghe. Suốt cả đêm ông không thấy về, tôi lo lắng quá. Sáng nay trời tạnh, tôi cùng các con các cháu đi tìm, cuối cùng phát hiện ông ấy nằm chết cứng trong cái lán canh ngô. Trời đất ơi, đúng thật là. Thôi bà đừng đau buồn nữa, còn lo liệu cho đám tang của ông ấy. Cần gì cứ báo tôi biết, giúp được tôi giúp. Cảm ơn ông, nhưng mà tôi chỉ sợ dẫn nước ngập chia cắt làng, biết mua ở đâu áo quan để chôn cất đây. Bà cứ bình tĩnh, tôi sẽ gọi điện cho, hỏi thăm mấy người quen biết ở dưới thị trấn. Họ có cái xe tải loại lớn đó, nếu như nước rút bớt thì có thể chở quan tài lên. Tôi cảm ơn ông. Ông giúp được thì nhà tôi suốt đời biết ơn ông. Không cần khách sáo. Nào, mọi người nhanh chóng đông ấy về nhà đi, lau rửa cơ thể thắp hương làm lễ. Vâng ạ. Đợi cho đám người kia đi khỏi thì ông Định bấy giờ mới lắc đầu, thở dài một hơi. Khi mà quay trở lại vào trong nhà, ông kể lại cho vợ mình nghe. Bà Ngọc cũng tỏ ra xót xa lắm và lẩm bẩm: tội nghiệp quá đi thôi. Mà ông giúp thì giúp cho chót đi. Nhà bà Phán đâu có khá giả gì đâu. Mình cho bà ấy có quan tài với chút tiền lo ma chay ăn táng. Ông thấy thế nào? Ờ, vậy cũng được. Có vẻ là hợp lý đấy. Cứu đông cứu tây không bằng cứu bà con hàng xóm của mình. Gần trưa thì ông Định cũng có mặt tại nhà của người đàn ông xấu số kia. Mọi công tác chuẩn bị cũng đã được hoàn tất. Ông Định cho đặt nằm lên một cái chiếu có phủ vải liệm, đắp chăn và che mặt bằng khăn. Nhận ra ông, bà Phán bấy giờ liền bước tới. Chào ông, tôi đang định sang bên đấy hỏi thăm công chuyện. Thế nào rồi ông có... Bà an tâm đi, nước đang rút rồi đấy. Ở phía người quen của tôi bảo nếu tình hình như vậy xế chiều quan tài được chuyển đến. Quỳ hoa quá, cảm ơn ông nhiều lắm. Thế nhưng nụ cười trên môi của bà Phán chưa nở được bao lâu thì lập tức có tiếng người nói vọng xa. Không được, không thể chờ đến lúc ấy được đâu. Ông Định nhắm mắt nhận ra người vừa nói đây là ông Tâm, một vị thầy mo khá nổi tiếng ở trong làng. Dòng dõi của ông làm nghề này từ khi làng Thòn mới được lập nên, do đó toàn bộ những chuyện lễ nghi hiếu nghỉ đều phải qua tay của ông. Từ phía chiếc chiếu đặt thi thể, ông Tâm bấy giờ liền đứng dậy. Không chờ được tới chiều, Trước 2 giờ phải nhập quan ngay, chứ không phạm vào giờ xấu đấy. Bà Phán nghe tin như vậy thì hoang mang vô cùng, bà liền lắp bắp. Thưa thầy, liệu có thể thay đổi được thời gian không? Chứ mà trước 2 giờ thì làm sao mà tôi chuẩn bị kịp chứ? Không được, bà muốn đổi giờ thì phải làm lễ tốn kém, có chịu chi được không? Tốn là bao nhiêu vậy hả thầy? Đổi chừng 10 triệu đấy. Cái gì? Tính ăn cắp à? Ông Định lập tức đứng dậy nói chen. Ông thấy nhà bà Phán thế nào mà đòi những tận 10 triệu? Vậy thì không làm. Tiền lễ chứ có phải là tiền mua rau mua cá đâu mà mặc cả. Nếu thế thì ông không cần nữa đâu. Ông Định quay sang phía bà Phán rồi bảo. Bà nghe tôi, không có gì phải sợ sệt được cả. Nhà bà thuộc diện hộ nghèo, không chia sẻ đùm bọc thì thôi. Chứ đằng này còn bày vẽ mà vòi tiền à? Tôi thấy nó vô lý vô cùng. Nhưng mà ông à, cái này bà không cần sợ. Cực chẳng đã tôi mới nói. Chứ tôi chướng mắt lắm rồi. Cái thời buổi này người ta lên sao kim sao hỏa rồi. Chứ còn ai cúng kiến bói toán như vậy nữa đâu. Bà cứ theo đúng sắp xếp của tôi mà làm. Tội vạ đâu tôi chịu. Nói rồi ông quay sang phía ông Tâm. Còn ông á, giờ đây tôi sẽ cùng với ông trưởng làng làm đơn kiến nghị lên trên. Để họ mời ông lên làm việc. Mày dám à? Sao lại không? Tôi nói là tôi làm đó. Tôi có chứng cứ cả. Lần trước ông sang nhà thằng Long Phán, vợ nó bị ma làm cho bệnh. Sẽ đã cúng kiến gì lấy nhà nó nhức 50 triệu. Làm nó phải chạy vậy sang nhà tôi vay mượn. Nhưng rồi đâu có hết đâu. Tôi đảm bảo khi thư kiện nó đứng ra làm chứng. Lúc đó ông sẽ vào tù một công. Chứ không phải là viết bản kiểm điểm cam kết gì đâu. Mày... Ông Tâm lúc này mắt đã chừng cả lên, điều bộ hùng hổ như muốn lao vào để ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Ông Định không giống những người ở trong làng Thòn, bởi ông vừa có tiền vừa có địa vị. Động vào lại càng thêm phần rách việc. Thế nên ông mới hạ giọng. Thì được rồi, bà Phán à. Bà không muốn làm lễ thì tôi không có ép. Nhưng mà tôi không muốn làm lễ giúp nhà bà nữa. Bà muốn nhờ ai thì nhờ. Thầy à, thầy giúp nhà tôi làm nốt cái lễ tang đi mà. Chứ không có thầy tôi biết làm sao. Về lại ông Định đây cũng có ý tốt. Chỉ là hai người hiểu lầm to tiếng thôi. Làm ơn vì tôi mà thông cảm. Mỗi người nhịn nhau một tiếng. Ông Tâm bấy giờ im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi ông lẩm bẩm. Tôi nể bà lắm đấy. Tôi cũng chẳng thèm tiền bạc gì đâu. Cái lễ này tôi không có lấy tiền. Thật hả thầy? Thật. Còn ông Định à? Tôi vợ ông nước sông không phạm nước giếng. Ông đừng có động tới chuyện làm ăn của tôi. Ông Định bấy giờ nhếch mép cười nhạt một cái rồi im lặng. Chiều tối hôm ấy, chiếc quan tài được vận chuyển đến để hoàn tất tang lễ cho chồng của bà Phán. Nhưng khi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, thì ngay trong lúc mà thầy Tâm đang chuẩn bị về nhà, ông thấy ông Hải trưởng làng đi cùng với hai cán bộ mặc cảnh phục. Ông Hải nhìn ông rồi cất tiếng gọi. Anh Tâm đó hả? Tôi và các đồng chí ở đây có chuyện muốn trao đổi với anh. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi ghi nhận thông tin tố giác từ phía cậu Long trong làng của mình. Tố giác gì? Cậu ấy tố ông lợi dụng rồi truyền bá mê tín dị đoan. Tôi không biết gì cả, tôi không biết. Đầu cua tay nhau thế nào, chúng ta về nhà anh nói chuyện đi. Tôi cũng sẽ gọi cậu Long đến. Các người định dàn cảnh bẫy tôi hả? Tôi không có làm việc với anh hết. Này anh Tâm, cùng là người làm việc với nhau, tôi khuyên anh hãy chấp hành chứ đừng có để mọi chuyện đi quá xa. Cậu lại khiến cho việc thêm phức tạp. Chạy cũng hiểu ý tôi chứ. Đúng là nguyên tắc như anh sắp phải lên tận trụ sở, chứ không phải là chúng tôi xuống tận nơi như vậy đâu. Thế nhưng mà tôi thấy đường xa xa xôi khó đi, cho nên tôi châm chức tạo điều kiện, mong anh cũng phối hợp cho. Cả người của ông Tâm lúc bấy giờ bức bối lắm, nhưng mà tất nhiên là ông cũng chẳng thể nào tránh né được. Một lát sau, khi về căn nhà nhỏ của mình nằm ở rìa ngôi làng, người thanh niên tên Long lúc này cũng xuất hiện. Anh đứng ra làm chứng cáo buộc về chuyện làm lễ lần trước. Giữa sức ép cũng như là sợ vướng vào vòng lao lý, cho nên ông Tâm đành hòa giải với Long bằng cách trả lại tiền. Do vậy nhưng ông cũng phải cam kết không tiếp tục truyền bá mê tín dị đoan, mà phải tìm một cái công việc khác để làm. Sau khi mọi người rời khỏi, ông Tâm tức giận lắm. Và ông cũng cho rằng người đứng sau mọi chuyện chính là ông Định. Nghiến răng từng đợt ông lẩm nhẩm. Hay lắm. Mày hay lắm, mày dám tiệt đường sống của tao. Được. Để rồi đây tao khiến cho cả nhà mày phải khổ sở. Lúc đó đừng có chạy đến van xin tao. Hai tuần trôi qua, trưa hôm nay, ông Định cùng cả nhà mình đang ngồi ăn cơm thì có tiếng người bên ngoài gọi tới. Ông Định ơi, có nhà không? Thằng Tùng nhăn nhó đứng dậy, nó tiến ra bên ngoài. Ủa bà Phán nào bà tới chơi à? Không, ta có chuyện này muốn muốn gặp bố mày. Ông định đâu rồi? Dạ bố cháu đang ở trong nhà. Bố ơi, bà Phán bà gọi. Ông Định đứng dậy, khi bước ra bên ngoài ông cũng tò mò rồi hỏi. Bà đến có chuyện gì đấy? Thưa ông làm, như ông cũng biết rồi, tang lễ ông nhà tôi thì cũng xong xuôi cả. Các con các cháu chúng nó cũng sắp xếp gửi về được chút đỉnh. Sau đó tôi muốn mang tiền sang trả lại chi phí chiếc quan tài ông đặt mua hộ ở nhà tôi nhận trước. Ông cho tôi hỏi là nó hết bao nhiêu hả ông? Trời đất ơi, tưởng cái gì. Hôm đó tôi nhớ tôi bảo là tôi tặng cho bà chiếc quan tài cơ mà, đâu có lấy tiền. Tôi cũng nghe vậy, nhưng mà bây giờ đã xoay sở đủ tiền cho nên không cần đâu. Tình làng nghĩa xóm với nhau bà cũng hiểu tính của tôi. Với lại tiền bao nhiêu cho nó đủ, bà cứ giữ đó liệu mua lo liệu mua bánh trái cúng kiến cho anh nhà đi. Ngoài ra thì cũng cần phải có tiền ở trong người để phòng lúc trái gió trở trời chứ hả? Cái này ông đúng là tốt quá. Tôi không biết lấy gì để báo đáp ông. Không sao, tôi làm việc thiện suốt bao năm nay rồi chứ đâu phải giúp mỗi mình bà. Giờ nghe lời tôi, cất tiền vào trong người đi. Tôi biết rồi. Rồi như sực nhớ đến chuyện gì, bà Phán nói thêm. À ông Định này, tôi có chuyện này muốn nói cho ông biết. Có chuyện gì nữa vậy? Mấy hôm trước tôi có mời ông thầy Tâm đến làm lễ cúng ma cho chồng tôi. Ông ta lại giờ trò vòi vĩnh thêm mà. À không, ông ấy không lấy đồng nào cả. Sau khi cúng xong chị ở lại dùng cơm uống rượu với mấy người bà con. Vậy thì tốt, xem ra lão ấy cũng biết sợ. Không phải đâu, trong lúc ông ấy uống say tôi có nghe được ông ấy bảo tìm cách để trả thù ông đấy. Trả thù tôi? Đúng, trả thù ông. Chuyện này bà nghe thế nào? Ông ta làm gì để trả thù tôi? Cụ thể thế nào thì tôi không có rõ, nhưng mà tôi thấy ông không phải là người dân tộc chúng tôi, cho nên không tin vào mấy loại bùa ngải. Còn tôi thì tôi tin đấy. Từ thời bố mẹ ông bà tôi cũng đã có nhiều vụ thầy mò hại người bằng bùa rồi. Tôi không dám chắc là ông thầy Tâm có làm hay không, nhưng dù sao thì cũng nên nói vậy để ông và mọi người cẩn thận. Cái này bà cứ an tâm đi, cái lão ấy không làm được gì tôi đâu. Bùa ngải gì chứ? Vâng, thế thôi không còn gì nữa, tôi xin phép. Ờ bà về đi, nhớ là có khăn gì thì cứ nói với tôi một câu, tôi sẽ giúp. Tôi biết rồi, chào ông. Đợi cho bà Phán đi khỏi, ông Định cũng quay trở vào trong nhà. Trông thấy chồng, bà Ngọc tò mò. Này ông, bà Phán ấy đến có chuyện gì vậy? Cậu chẳng có chuyện gì đâu, bà ấy mang tiền trả tiền mua quan tài nhưng mà tôi không có lấy. Về lại có nhắc nhở chuyện lão thầy Tâm có ý định trả thù. Ủa, sao lại dính dáng đi ông thầy Tâm? Chuyện nói ra thì dài dòng lắm. Tận cái hôm đám tang nhà bà Phán cơ. Suốt cuộc đã có chuyện gì, ông kể tôi nghe. Ông Định chần chừ một hồi rồi cũng kể lại cho vợ nghe. Trái ngược với thái độ bình thản của ông thì bà Ngọc hết sức lo lắng. Trời đất ơi, ông có biết động chạm tới cái thứ không nên động không? Có việc gì mà bà lo sợ vậy? Sợ chứ, bộ ông quên tôi là người dân tộc hả? Tôi biết có nhiều thứ mà người trần mắt thịt như chúng ta không nên dính vào đâu. Tôi không quan tâm, chỉ thấy chuyện bất bình rồi đứng ra giúp đỡ. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Tính tôi thẳng thắn từ trước đến giờ rồi, bà có nói gì cũng vậy thôi. Với lại tôi nói cho bà biết, nếu bà cũng mê tín rồi đi nghe theo mấy cái thể loại thầy bà bất nhân ấy, đừng có ở trong cái nhà này nữa, tôi không chấp chứa đâu. Bà Ngọc biết nói gì thêm thì cũng chẳng thuyết phục được chồng của mình, thế là bà đành im lặng. Nhưng mà tất nhiên là bà không thể ngồi yên được rồi. Chỉ hôm ấy nhân lúc chồng mình đi vắng để lo công chuyện, bà mới mua sắm chút bánh trái kèm với phong bì, sau đó đi đến nhà thầy Tâm. Nhưng đến nơi bà nhìn vào bên trong thấy cửa nhà đang khóa. Cậu biết thầy đi đâu rồi chứ? Hay là đang làm pháp sự ở chỗ nào? Nhưng mà nếu mà mình về, lần khác đi nhỡ đâu bị ông Định ông ấy phát hiện thì không biết phải giải thích sao đây. Suy tính một hồi, bà Ngọc bước sang căn nhà hàng xóm kế bên của ông thầy Tâm. Bà Lộc ơi, bà Lộc. Nghe tiếng gọi, bà Lộc chủ căn nhà bước ra. Ai đó? À tôi Ngọc đây. Ngọc và ông Định đó hả? À vâng. À bà có biết thầy Tâm đi đâu không? Cái này tôi chịu thôi. Từ chiều ngày hôm qua đến giờ tôi thấy ông ấy ra khỏi nhà rồi. Bà Ngọc nghe thấy như vậy thì bảo. À vâng, tôi thì cũng đang có chỗ quà bánh này, muốn đem sang biếu thầy. Thôi thì tôi gửi nó ở chỗ của bà nhé. Sẵn là tôi lấy giấy bút viết mấy dòng, cảm phiền bà đợi thấy về gửi lại cho tôi được không? Được, cứ đưa đây. Vâng, tôi cảm ơn. Sau khi viết vài dòng với nội dung thay mặt chồng xin lỗi rồi giảng hòa, bà Ngọc dặn dò đối phương thêm vài câu rồi mới an tâm ra về. Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Đêm khuya hôm nay, bầu trời bất chợt có chút mưa rơi xuống. Cơn mưa có phần nặng hạt khiến cho bà Ngọc lo lắng vô cùng. Bà bước ra ô cửa sổ kiểm tra phần then, rồi quay sang nói với chồng. Ông này, cơn mưa như vậy tôi sợ nó lại ngập quá. Chắc không đâu. Tôi nghe dự báo thời tiết đúng là có mưa nhưng mà chỉ đợt ngắn thôi. Đến sáng mai là hết đấy mà. Nếu như vậy được thì mừng rồi. Sao bà còn chưa đi ngủ? Thức làm gì đấy khuya rồi? Tôi chưa ngủ được. Sao lại chưa ngủ? Hàng ngày mới có 10 giờ tối bà đã lên giường rồi cơ mà. Vậy mà bây giờ gần quá nửa đêm. Hay là bà có chuyện gì? Tôi thì làm gì có chuyện gì. Chỉ là không hiểu sao từ lúc chập tối đến giờ bụng dạ tôi nó nóng lắm. Nóng bụng á? Thế có cần thuốc men không? Tủ thuốc tôi nhớ là còn mấy gói men đường tiêu hóa đó. Không, tôi chả cần đâu. Tôi đang lo không biết có chuyện gì á. Mỗi lần nhà mình có chuyện là tôi cứ y như vậy, bị như thế. Bà lại bắt đầu đấy. Chuyện gì là chuyện gì chứ? Chỉ là tôi thấy dạo này bà hay mê tín dị đoan lắm đấy nhá. Thôi, nói với ông cũng vậy, tôi đi ngủ đây. Ô hay cái bà này, tôi nói gì sai hả? Lúc trước bà đâu có như vậy hả? Càng có tuổi thì lại càng lo sợ đủ thứ. Không thấy vợ mình trả lời nữa, ông Định cũng thở dài kéo tấm chăn lên rồi bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng ở phía ngược lại, sau khi trằn trọc một hồi, đợi đến lúc mắt nhắm được thì bà Ngọc lại nằm mơ, thì những hình ảnh hết sức lộn xộn. Bà thấy một bóng đen đứng trước cổng nhà mình. Vì trời quá tối nên bà không biết được đó là ai. Còn đang định đến gần hơn để xem thì quang cảnh chung quanh lại thay đổi. Nó đưa bà như thể lạc vào trong một khu rừng vậy. Thế không ổn, bà quay lưng bỏ chạy. Cứ chạy mãi cho đến khi bừng tỉnh thì trời cũng bắt đầu sáng. Với tiếng gà gáy từ phía cái chuồng gà sau nhà. Thở từng hơi đầy nặng nhọc, bà chống tay ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh ông Định lúc này đang ngủ ngon. Bà rón rén xuống giường. Thường ngày thì chuyện bếp núc nhà cửa cũng có đã có bà Hợi làm hết. Nhưng bà Ngọc thỉnh thoảng cũng hay phụ giúp để coi như là việc động tay động chân. Lúc bước ra khỏi phòng nhìn về phía gian bếp, bà trông thấy ngay người giúp việc của mình đang nấu cái ấm nước sôi. Bà bước xuống cất tiếng gọi. Bà Hợi ơi. Thế nhưng không hiểu sao gọi rõ to là như vậy, bà Hợi vẫn ngồi yên bất động. Xuống đến nơi, bà Ngọc dùng bàn tay vỗ vào vai của đối phương thì gần như lập tức bà Hợi đánh rơi luôn cả đôi đũa rồi hoảng hốt giật lùi. Ơ kìa bà Hợi, bà sao vậy? Bà Hợi đưa mắt nhìn qua, cũng phải mất một lúc bà mới ú ớ. Thưa bà chủ, tôi có chuyện gì vậy? Tôi không sao. Có thật không? Hay là ở nhà quê có chuyện gì? Bà cứ nói đi, đứa nào ốm đau hả? Dạ không, nhà tôi vẫn ổn, các con đều bình thường. Chỉ là tôi có chuyện này. Chuyện gì bà cứ nói. Bà đi biết bao năm rồi, đâu phải là một hai ngày. Bà Hợi sức sự động viên từ phía người chủ của mình thì bà cũng thở dài rồi bảo. Thôi được rồi tôi nói. Lúc sớm hôm nay tôi thức dậy để cho gà ăn, cũng như là để chuẩn bị bữa sáng. Khi mở cửa phía nhà sau đang định bước xuống bậc thang, tôi trông thấy trên cái hàng rào nhỏ có một con quạ nó đậu. Ban đầu tôi không biết là quạ đâu, nhưng mà khi nó cất tiếng kêu tôi mới tá hỏa. Tôi vội vàng lấy chổi rồi xua đuổi nó. Nhưng mà cũng chỉ được một lúc nó quay lại. Lần này đi cùng thêm hai ba con khác. Tôi phải cố gắng lắm mới đuổi được chúng đi. Ngay tới đây thì bà Ngọc hiểu ra vấn đề, bà lại hỏi. Chuyện vừa rồi có thật không? Trời đất, tính tôi trước đến giờ ra sao bà chủ phải biết rõ chứ. Tôi đâu dám nói dối. Thế quả thật mà, như là tổ tiên truyền lại bao đời nay. Nhà nào có quả đến thì như thế là lời tiên tri báo trước cho cái chuyện không may. Từ nay đến giờ tôi cứ ngồi suy nghĩ, không biết con nên nói cho bà biết không. Nhưng mà thôi, đằng nào chả giấu được, nói cho bà biết trước để còn tìm cách. Bà Ngọc thở dài lầm nhầm tính toán gì đó rồi bà lại thì thầm. Tôi biết rồi, chắc là không có chuyện gì đâu, bà cứ làm việc đi. Tôi biết rồi. Tôi nói là như vậy nhưng bà Ngọc cũng vô cùng lo lắng. Bà dự định đợi cho trời sáng hơn một chút, tìm đến nhà thầy Tâm rồi nhờ ông tìm hiểu suốt cuộc nhà bà đang có chuyện gì. Thế nhưng khi còn chưa kịp thực hiện ý định này, đến khi lúc mặt trời ló dạng, bà lại nghe tiếng gọi ở ngoài sân. Bà Ngọc ơi. Khi tiến ra bên ngoài, bà Ngọc nhận ra người vừa gọi đây đó là bà Lộc, người hàng xóm của thầy Tâm. Ủa, có chuyện gì vậy bà? Thưa là tôi tới để gửi mấy thứ này cho bà. Bà Ngọc có chút giật mình khi nhìn vào túi trong tay của đối phương. Bên trong là hộp bánh cùng phong bì và lá thư tay hôm trước bà nhờ gửi. Ủa sao lại... Thôi thật là từ hôm ấy đến bây giờ, tôi không thích thầy Tâm về cho nên tôi không gửi được. Sáng nay tôi thấy cũng đã lâu rồi, cho nên tôi chạy sang đây đem gửi lại cho bà. Chứ để nhiều quá tôi lại quên mất. Bà nói sao? Từ tận hôm nay đến bây giờ vẫn không thích thầy Tâm. Đúng vậy, không biết là thầy đi đâu cả. Tôi cũng có nhờ mấy đứa con tôi nó gọi điện vào số điện thoại của thầy, nhưng mà hình như là thuê bao. Tôi nghĩ chắc thầy có việc đi xa. Thưa bà cầm lại nha, khi nào thầy ấy về tôi sang báo tin. Lúc ấy bà mang mấy thứ này sang gửi vẫn chưa muộn. À vâng, à, thế cũng được, tôi cảm ơn bà. Khi tiến đối phương rời đi, bà Ngọc vừa xách chiếc túi bước vào bên trong nhà vừa lẩm bẩm. Ông ấy đi đâu vậy? Sẵn mình có việc muốn nhờ thế này, giờ phải biết tìm ai đây? Đông đúc này trong phòng ngủ bắt đầu phát ra những tiếng động, báo hiệu là ông Định đã tỉnh giấc. Không muốn chồng mình nhìn thấy túi đồ, thế là bà liền bỏ mấy cái bánh kẹo lên trên bàn, lá thư cùng chiếc phong bì thì nhét vào trong túi. Một lát sau đến giờ ăn sáng, ngồi trên bàn ăn lúc này là vợ chồng của ông Định cùng Tùng. Bà Hợi người giúp việc cho nên là ăn ở mâm riêng dưới bếp. Nhìn quanh một lượt, ông Định bấy giờ khựng lại. Ờ thế con Thủy nó đâu? Hôm nay mày không có lên trường dạy hay sao mà mày dậy muộn thế hả con? Nghe tiếng gọi cửa bố thì Thủy từ bên trong phòng bước ra rồi nói. Mọi người cứ ăn đi à, con hơi mệt. Với lại hôm nay con cũng xin nghỉ dậy. Ốm đau hay sao? Có cần khám không con? Dạ không cần đâu, con chỉ cảm vật bình thường mà. Nếu vậy thì càng phải ra đây. Chỉ khó ăn uống thuốc đi, nằm lì ở đó đến bao giờ? Con biết rồi, nhưng mà mẹ cho con nằm thêm chút nữa, con muốn ngủ. Thì được rồi, thì ngủ đi con. Chưa dừng lại ở đó, khi ăn sáng xong, bà Ngọc xuống bếp dặn dò người giúp việc chuẩn bị một nồi nước sông thảo dược để cho con gái sông giải cảm. Nhưng có điều bà Ngọc không thể lường trước được rằng cho đến tận trưa mà con gái của mình vẫn nằm yên ở trong phòng. Thế không ổn, bà đi đến gõ cửa rồi gọi. Thủy ơi, Thủy ơi, dậy đi con ơi. Mày làm cái gì mà ngủ lắm thế? Ăn dậy đi còn ăn uống. Rồi xông cái nồi lá sông này này. Bà Hợi bà chuẩn bị cả rồi con ạ. Thế nhưng cô gọi thế nào con gái cũng không hồi đáp. Cửa cũng bị khóa từ bên trong. Sợ có chuyện gì đó không hay, thế là bà Ngọc liền gọi con trai. Tùng ơi Tùng, lại đây con. Xem coi có cách nào mở cửa phòng chị mày hộ tao cái. Tùng lúc bấy giờ đang ngồi chơi game trên chiếc điện thoại của mình. Nghe tiếng gọi cô cậu liền chạy ra. Sao đấy mẹ? Chị mày nó làm gì bên trong mà nãy giờ tao gọi nó chả trả lời gì cả. Vậy á? Chìa khóa phòng của chị mẹ có giữ không? Không. Phòng của nó hôm trước nó bảo cần riêng tư, cho nên nó khóa rồi nó cầm cả hai chìa rồi. Mày xem có cách nào không con? Còn cách nào phải phá cửa thôi. Sao lại phá cửa? Cái này chẳng lẽ là mẹ tiếc à? Không phải vậy. Thì thôi mày làm đi. Tùng gật đầu, sau đó cậu chạy về ra nhà sau lấy lên một chiếc xà beng. Sau đó thì dùng nó đập thật mạnh vào trên nắm cửa. Với sức lực của cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, chỉ qua hai cú đập, tay nắm cửa và chốt đã được bật tung. Từ bên ngoài bà Ngọc đẩy cửa bước vào bên trong. Khi vào đến nơi, thứ bà trông thấy là con gái của mình đang nằm bất động trên giường. Thủy, Thủy ơi! Vừa gọi tên con gái, bà vừa lay tay chân của cô. Trong vẻ mặt của Thủy lúc này trắng bệch, cả người của cô thoát ra hơi nóng đến mức tưởng như là đang xông hơi cùng với mấy cái lò than vậy. Lại gọi con gái mãi không được, bà liền quay sang. Tùng à, không ổn rồi, mày mau lái xe đi, chịu mày đến trạm xá đi. Nhưng con chưa có bằng lái. Không sao, chuyển gấp công an có gì người ta thông cảm thôi. Chứ bây giờ đợi bố mày đến thì đến chừng nào? Vâng à, thế mẹ ngồi sau đỡ chị nhá. Được rồi, mau lên. Vừa trên đường đi, bà Ngọc vừa lo lắng, miệng thì liên tục cầu xin không ngớt. Xin ơn trên phù hộ cho con gái của mình được tai qua nạn khỏi. Khi tới nơi, Thúy đứng đưa vào trong phòng cấp cứu. Hai mẹ con bà Ngọc đứng bên ngoài, cứ dõi mắt nhìn theo mà không rời. Đôi chừng nửa giờ đồng hồ sau thì ông Định khi hai tin báo từ con trai cũng có mặt. Vừa nhìn thấy vợ, ông bấy giờ liền hỏi. Con Thủy nó làm sao vậy? Ông à, Tôi cũng không biết nó làm sao nên tôi lo quá thôi. Từ nãy đến giờ người ta vẫn còn đang cấp cứu cho nó đó. Thôi bình tĩnh đi, đừng có bùa lu bùa loa lên thế. Cả ba người trong gia đình ngồi đợi đến tận đầu giờ chiều khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Một vị bác sĩ mặc áo bẩn đu trắng bước ra. Không chờ cho ông kịp lên tiếng trước, cả hai vợ chồng đã lao tới. Thưa bác sĩ, con gái tôi nó sao rồi? Hai người bình tĩnh. Cơ sở con gái cũng đang hạ rồi, không nguy hiểm đến tính mạng. Và lại cô ấy cũng đã tỉnh. Chúng tôi cảm ơn bác sĩ. Đây là trách nhiệm chúng tôi cần làm. Không có gì phải cảm ơn cả. Nhưng mà con gái tôi lo... Nó bị làm sao vậy ạ? Trước mắt thì chúng tôi chỉ có thể chẩn đoán là con gái của ông bà bị sốt. Có thể là sốt rét hoặc là sốt xuất huyết. Muốn rõ ràng hơn thì phải đợi kết quả xét nghiệm máu, cũng như là ở lại dõi theo thêm. Dạ vâng ạ. Chúng tôi là chăm sự nhập bác sĩ. Nếu cần gì thì cứ nói. À mà chúng tôi có thể vào thăm được chứ? Chuyện thăm nom thì có thể vào, nhưng mà phải giữ trật tự. Phải lại cắt cử ra một người đi làm thủ tục nhập viện cho con gái ông đi. À tôi biết rồi. Nói đến đây, người bác sĩ kia cũng đi lo cho một bệnh nhân khác. Ông định quay sang vợ con của mình. Bảo với thằng Tùng cứ vào với con Thủy trước đi, tôi đi làm thủ tục. Tôi biết rồi. Bà Ngọc gật đầu, sau đó cùng con trai bước vào bên trong. Lúc này Thủy đã tỉnh dậy, con nằm trên giường đưa mắt nhìn lên trên trần. Thủy, Thủy ơi. Nghe tiếng gọi Thủy giật mình. Con ơi, là mẹ đây. Khi nhận ra bà Ngọc cùng với em trai, Thủy như thể vỡ òa. Cô nhòi người ôm lấy bà rồi khóc nức lên. Cái cảm xúc này có phần khiến bà Ngọc bất ngờ, bởi mấy người bệnh nhân ở những giường bên cạnh bị tiếng khóc của Thủy làm cho giật mình. Thế là bà liền xoa xoa vai vỗ về. Bình tĩnh nào con. Con bị làm sao vậy Thủy? Mẹ ơi, con sợ lắm mẹ à. Cái gì mà sợ? Mẹ ơi, con thấy ma. Cái con này, lớn bằng này tuổi rồi còn ma với trà quỷ. Không, không phải đâu. Con thấy ma thật đó mẹ. Lúc nãy đây thì Thủy mới kể lại. Ngày hôm qua khi ăn tối xong thì cô thấy cả người của mình mệt mỏi rã rời. Nghĩ thì chắc có lẽ do cả ngày đi dạy học, cho nên cô quyết định tắm rửa đi ngủ sớm. Thế nhưng khi vừa thiếp đi chưa được bao lâu, Thủy lại mơ thấy mình đứng trước cổng nhà. Nhưng cơ thể cô lúc này không nghe lời của mình, mà cứ như vậy bước về phía đường cái. Đến độ thì muốn dừng lại nhưng không được. Cứ đi mãi cho đến khi dừng lại ở một bãi đất trống, cô thấy rất nhiều các bóng đen. Họ từ đâu xuất hiện, chỉ trong vòng một cái chớp mắt đã về kín lấy chung quanh. Trời tối và lại không có thêm bất cứ ánh sáng nào thì không thể nhận dạng được những người. Không những vậy thì còn nghe thấy họ rên rỉ khóc lóc, những cái âm thanh hòa lẫn vào nhau đến rợn cả người. Còn đang không biết làm gì tiếp theo thì Thủy cảm nhận một luồng hơi lạnh từ sau sống lưng. Cô quay lại thì hỡi ôi, là một cái bóng người nhưng không có đầu. Cái bóng người kia chồm lấy tay cô, cười ré lên một tiếng. Quá sợ hãi, Thủy lúc này chỉ biết làm theo phản xạ và bản năng sinh tồn. Cô vùng vẫy sau đó thì bỏ chạy. Nhưng cô có chạy nhanh thế nào thì mỗi lần quay lại ở đằng sau lưng, những bóng người kỳ dị kia vẫn đang bám theo. Đến khi mệt quá thì gục xuống, lần lượt mấy cái bóng người tiến tới. Họ chỉ trò vào cô như thể đang bàn tán gì đó. Chỉ kèm thấy tới đây rồi mọi thứ đại chìm trong một màu đen u tối. Sau khi nghe câu chuyện của con gái, bà Ngọc lắc đầu, nắm lấy tay cô rồi an ủi. Cái con này không có chuyện gì đâu, mày đừng có thần hồn nát thần tính. Không mẹ à, nhưng cái giấc mơ đấy nó thật lắm. Không sao, mà cái chuyện ốm đau cơ thể yếu đi, con nằm mơ mộng linh tinh, ta gặp hoài chứ con gì mà lạ. Thật không hả mẹ? Thật, lời của mẹ mày còn không tin sao con? Bây giờ nhiệm vụ của mày là ở đây nghỉ ngơi tinh dưỡng cho thật tốt. Tao về bố mày nhờ các bác sĩ chăm sóc, điều trị cho dứt điểm, sức khỏe ổn định thì về nhà. Không mẹ ơi, mẹ xin bác sĩ cho con về nhà được không? Ở đây con cảm giác không được an toàn. Mày lại bắt đầu rồi đấy. Làm gì mà không an toàn? Ở đây có biết bao người đèn đóm sáng trưng từ ngày cho đến đêm. Rồi mày cũng lớn đầu chứ đâu phải con nít. Đúng lúc này ông Định cũng từ ngoài đi vào. Tỉnh rồi đang hả? Thì trong người thế nào? Dạ con không sao. Ta làm thủ tục nhập viện rồi. Các sĩ bảo trước mắt thì ở đây khoảng 1-2 hôm theo dõi. Ta với mẹ mày cũng sẽ thay phiên nhau. Yên tâm tịnh dưỡng đi. Thưa bố. Thủy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô gật gù. Ngồi thêm với con gái thêm một lúc nữa thì ông Định mới quay sang với vợ của mình. Bảo với thằng Tùng ở đây với con Thủy nha, tôi đi lo công chuyện. Xong xuôi tối tôi vào thay cho hai mẹ con. Dù gì thì ở lại đêm hôm mà cần đàn ông hơn là phụ nữ. Ông tính vậy cũng được. Thôi ông đi đi. Mà này, trời muốn mưa đấy. Ông nhớ mang theo áo mưa đi đứng cẩn thận. Yên tâm, bà không cần nhắc tôi những cái chuyện đó. Nói tới đây thì ông Định đứng dậy quay lưng và rời đi. Gần hết ngày lúc nãy đây cơn mưa ngoài trời tuy không nặng hạt nhưng nó cứ rả rích, làm cho bầu không khí ẩm ướt khó chịu vô cùng. Thằng Tùng thì có chút chán nản khi lúc trưa này nó vội vàng lái xe đưa mẹ và chị gái vào bệnh viện, thành thử ra là không mang theo cục sạc. Giờ điện thoại của nó gần cạn pin nên không thể giải trí bằng những trò chơi điện tử. Vần về bà Ngọc, bà mới vừa cho con gái ăn chút cháo rồi uống thuốc. Nhìn lên cái đồng hồ trong căn phòng bệnh bà đầm nhầm. Gần 6 giờ tối rồi, sao mà ông ấy chưa vào chứ? Hay là chưa giải quyết xong việc nhỉ? Nghĩ ngợi một hồi, bà Ngọc liền lấy điện thoại để gọi cho chồng. Thế nhưng chuông thì reo liên hồi mà ông Định không hề nhấc máy. Có đến 6-7 cuộc mà kết quả vẫn y nguyên như vậy, làm cho bà Ngọc lo lắng. Và cũng phải đến hơn 7 giờ tối thì ông Định mới xuất hiện. Cả người cô bấy giờ ướt nhẹp. Trong thấy bộ dạng nhút nhát như vậy thì bà Ngọc bấy giờ thút lên. Trời đất ơi, ông có bị sao không? Dân tôi gọi mong không nghe máy. Ông Định lắc đầu rồi đáp. Tôi không sao, tôi bận đi giải quyết công chuyện. Điện thoại chắc là để chế độ yên lặng nên là không nghe thấy chuông reo. Bây giờ tôi vào với hai mẹ con rồi đây. Ông Định để cái người ướt nhẹp thế này ở đây cả đêm á? Tôi không sao, là nơi ngồi hôm trước quả là nó khô mà. Ông, bà về lo nhà cửa đi. Sáng mai khi vào lại trong này, bà mang thêm mấy thứ đồ thiết yếu với đồ ăn cho con Thủy. Nói gì thì nói ăn đồ nhà mình vẫn an toàn. Mua ở ngoài người ta toàn sử dụng nguyên liệu hóa chất đó. Tôi biết rồi. Ông lo cái thân của ông đi. À mà tôi quên hỏi, tối nay ông ở lại đây để nghỉ ngơi ở đâu? Bà không cần lo, kế bên có chiếc giường trống đây này. Tôi đã bác sĩ rồi, tôi nằm tạm ở trên đó. Còn quần áo mượn đồ đồng phục bệnh nhân thiếu gì. Ông đúng thật là... Thôi, tôi với thằng Tùng về kẻo muộn. Nhưng mà có cần gì ông gọi điện báo tôi một tiếng. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Không chần chừ gì nữa vì sợ trời càng lúc càng mưa nặng hạt, cho nên bà Ngọc mới quay sang thúc giục con trai. Đi thưa con à. Thế nhưng không hiểu sao trên đường từ Trạm Xá trở về Làng Thòn, bà Ngọc cứ thấy ruột gan của mình bồn chồn. Ngồi nấp dưới cái tà áo mưa đằng sau lưng con trai, bà lầm nhầm cầu khấn ông bà tổ tiên. Khi hai mẹ con về tới nhà thì trời cũng đã tối, và lại có thêm cơn mưa gió sớm chớp nổi lên. Sau khi treo cái áo mưa ở bên dưới cái mái hiên, bà cũng không quên nhắc nhở cậu con trai. Khoa cổ xe cho nó cẩn thận, về đi tắm đi, hong khô người. Nhà có một đứa ốm đau là mệt mỏi lắm rồi đấy. Tùng gật gù, nhưng mà tất nhiên cái chuyện đầu tiên mà cậu làm đó là cắm sạc cho đứa điện thoại ở mức pin đang báo động của mình. Còn bà Ngọc bước vào bên trong nhà thì bà lập tức nhận được những câu hỏi dồn dập của người giúp việc. Bà chủ ơi, con Thủy nó sao rồi? Không sao đâu bà cứ an tâm, con bé đang hạ sốt rồi, cơ may lại đi đến viện kịp thời. Ồ vậy thì may quá. Tuy nhiên bà Ngọc lại thoáng thấy vẻ mặt đối phương có điều gì đó không được tự nhiên. Bà liền hỏi ngược lại. Bộ ở nhà có chuyện gì sao? Bà hơi có chút giật mình, sau đó bà đưa mắt nhìn chung quanh. Thưa bà chủ, tôi hình như trông thấy thầy Tâm. Ông ấy tới đây hả? Đúng vậy, tôi thấy ông ấy đứng trước cổng nhà mình vào chiều nay. Lúc đó tôi đang lau dọn nhà cửa, khi nhận ra ông ta tôi liền bước đến. Thế nhưng mà còn chưa kịp ra tới nơi thì ông ấy đã quay lưng đi mất rồi. Với lại tôi thoáng thấy cái vẻ mặt của ông ấy trông nó khó coi lắm. Khó coi ra sao? Diễn tả cụ thể thì tôi không biết, thế nhưng mà cái vẻ mặt này nó không hề bình thường một chút nào. Thì được rồi, bà cứ làm công chuyện nhà đi, chỗ này để tôi giải quyết. À vâng. Sau khi bà Hợi bước xuống dàn bếp thì bà Ngọc cũng thầm nhủ trong lòng. Nếu thầy Tâm đã về thì chắc chắn sáng mai mình cũng sang bên đó để cầu hòa. Nói là làm, ngay ngày hôm sau khi mặt trời vừa lên, nhằm lúc Tùng đang sửa soạn đồ đạc để mang vào trong bệnh xá, thì bà Ngọc cũng bỏ thêm mấy tờ tiền nữa vào phong bì. Sau đó bà nhằm thẳng hướng nhà thầy Tâm bước tới. Thế nhưng mà tới nơi bà một lần nữa khựng lại khi thấy cửa nhà ông bị khóa từ bên ngoài. chưa dừng lại ở đó, trong quang cảnh lúc này sơ xác tiêu điều, thậm chí khoảng sân trước nhà ngập đầy lá cây rắc rến. Có chút bối rối, bà lại đưa mắt nhìn chung quanh. Đợi hơn nửa giờ đồng hồ thì cũng đã đến giờ mang cháo cùng với mấy thứ đồ thiết yếu cho con gái, cho nên bà không còn cách nào khác ngoài việc thở dài một hơi để ngán ngẩm rồi quay lưng rời đi. Khi hai mẹ con vào tới bệnh viện thì bà trông thấy chồng mình, ông Định đang ngồi ở cái dãy ghế đá bên ngoài, tay cầm điếu thuốc hút dở. Ông này, con Thúy nó dậy chưa? Ủa, bà với thằng Tùng vào rồi đó hả? Ờ, con Thúy nó dậy chưa? Dậy rồi. Bà ông nhìn thấy nó khỏe hơn không? Khỏe thì có khỏe. Vậy thì tốt rồi. Tôi với thằng Tùng mang cháo vào cho nó đây. Ông bỏ điếu thuốc xuống đi, cứ hút suốt ngày đó, chả biết béo bổ cái gì. Trả lời vợ xong, ông Định đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi. Tất nhiên bà Ngọc biết những lời nói của mình chỉ cho có, chứ để nào mà chồng bà chịu bỏ thuốc lá. Khi đứng lên bước vào gian phòng bệnh của con gái thì bà trông thấy Thủy đang đứng bên cái ô cửa sổ, nhìn ra phía hành lang đằng sau dãy phòng bệnh. Trời đất ơi, đã khỏe đi ngắm cảnh đó hả? Trông sung sướng nhỉ? Mà lại đi ăn cháo con. Cháo thịt bằm bà Hợi dậy sớm để nấu đấy, ngon lắm. Nghe tiếng gọi của mẹ thì Thủy quay sang. Mẹ với thằng Tùng vào rồi đó hả? Hai người ăn sáng chưa? Chưa, nhưng mà lát nữa ta ra ngoài kiếm cái gì ăn cho nhanh. Thế hai người ăn cháo đi, con không ăn đâu. Ô hay, mày không ăn lấy đâu ra sức mà uống thuốc. Biết là đau ốm biếng ăn, nhưng phải cố con ạ. Nào lại đi ăn cháo. Không phải, con không ăn được. Mày nói vậy là sao, sao lại không ăn? Trước câu hỏi của mẹ mình thì Thủy mới bước tới ngồi xuống đối diện bà Ngọc, để tay nắm lấy tay của bà. Mẹ à, con có chuyện này muốn nói. Chuyện gì? Con muốn về nhà. Ô hay, tự dưng lại về nhà. Tuy mày khỏe rồi nhưng mà cũng phải cần có sự đồng ý của bác sĩ chứ con. Hay ở trong này khó chịu quá muốn về? Không phải, con chỉ muốn về nhà thôi, con không muốn ở đây. Cái con này. Hay là thôi để lát nữa ta hỏi bác sĩ, nếu được thì ta cho về. Vâng ạ. Mày lo ăn hết phần cháo này đi, con uống thuốc. Con không ăn đâu. Mày không ăn thì ta không cho mày về đâu. Ta cũng không có nói chuyện gì với bác sĩ cả. Nhưng mà không có nhưng nhị. Bây giờ con ăn không? Vâng, thì để đó con ăn. Như vậy có phải hiền lành ngoan ngoãn không ạ? Đến trưa khi mà nói chuyện với bác sĩ xong, bà Ngầm cũng được họ thông báo tình trạng của Thủy đã bình ổn. Cho nên là nếu gia đình có muốn đưa cô về nhà, nói gì thì nói chứ bà Ngọc cũng không muốn con gái ở lại đây lâu. Là bởi vì bà cho rằng bệnh viện tuy là chỗ chữa bệnh, nhưng cũng chứa không ít những mầm bệnh tiềm ẩn. Thế là sau cuộc nói chuyện với bác sĩ thì bà cũng cùng con gái dọn dẹp đồ đạc. Đang ngồi kiểm tra thử xem có sót thứ gì không thì bà nghe thấy tiếng gọi. Mẹ ơi mẹ, sao đấy, có chuyện gì? Mẹ à, sau này mẹ nhất định giữ gìn sức khỏe. Một khi mà chuyển đó, xương khớp của mẹ có vấn đề là phải chú ý đó. Vậy là mẹ mà thằng Tùng nó đấm bóp cho. Ô hai cái con này, sao mày tự dưng đang yên đang lành mày nói như cái bà cụ non đấy. Con không sao, còn thằng Tùng nữa, mẹ phải nhắc nhở nó học hành đàng hoàng đó. Đừng suốt ngày chỉ biết chơi bời thôi. Nó chỉ còn vài năm nữa tốt nghiệp rồi thi đại học. Mẹ nhất định phải lo hướng đi đúng đường cho nó. Sao mày không để đến lúc ấy, mày thay tao với bố mày kèm cặp nó. Con chỉ sợ không đợi được tới lúc đó. Là sao, mày nói gì vậy? À không có gì đâu, con chỉ đùa thôi. Mẹ dọn dẹp xong chưa, chúng ta về đi. Xong rồi. Mà hôm nay trông mày lạ lắm đấy, hay là không khỏe ở đâu? Nó để bác sĩ kiểm tra thêm. Con khỏe mà, mẹ an tâm đi mẹ. Nói tới đây hai mẹ con bước ra ngoài, nơi mà có Tùng và ông Định chờ sẵn. Tùng chờ Thủy, còn ông Định chờ bà Ngọc. Khi bốn người về đến nhà, cơm canh cũng đã được bà Hợi dọn ra. Trong thi Thủy bà liền hỏi thăm. Cuối cùng thì mày cũng về hả? Sao từ hôm qua đến nay mày làm bà lo lắng lắm đấy, mày biết không? Vâng ạ, con cảm ơn bà đã quan tâm. Phần cháo múc sáng nay bà nấu ngon lắm. Cấm, sao tự dưng hôm nay nịnh nọt tao thế? Còn con nịnh nọt gì đâu. Sau này bà nhờ chăm sóc tốt cho bố mẹ với em trai của con. Chuyện này thì mày không cần lo. Tháng nào tao cũng nhận lương thì phải làm tròn bổn phận. Thôi về rồi thì ngồi xuống ăn cơm cho thật nhiều vào. Lúc nãy tao cũng nghe ông chủ gọi điện về, báo thì tao nấu toàn món ngon mày thích đấy. Dạ vâng à, trông ngon quá. Và không biết có phải vì sức khỏe đã ổn định lại hay không mà Thủy có vẻ vui lắm. Trong bữa cơm cô vừa ăn uống vừa cười nói. Chẳng hết Thủy còn ăn đến tận 3 bát cơm. Điều này từ trước đến giờ rất ít khi xảy ra. Sau khi ăn cơm xong thì về phòng cô lục lọi gì đó. Một lát sau xách cặp bước ra, trông thấy con gái bà Ngọc Điền nhăn nhó. Cái con này, sao mà mày ham công tiếc việc vậy chứ? Mới vừa khỏi ốm đây thôi mà, bây giờ lại định đi dạy. Không, con không có đi dạy, chỉ là con lên trường giải quyết một vài câu chuyện thôi, rồi con về ngay. Có thật không? Mà chuyện gì quan trọng vậy? Để ngày mai ngày mốt đi không được à? Con phải hoàn thành trong hôm nay. Thôi được rồi, để đó tao bảo thằng Tùng nó đưa đi. Mới vừa khỏi ốm á, tự lái xe đi nguy hiểm lắm. Dạ vâng à, như vậy cũng được. Đợi cho con gái đi khỏi thì bà Ngọc cũng về phòng của mình để nghỉ trưa. Đây là cái thói quen được hình thành từ lâu. Nếu như không có việc gì bận rộn thì cứ ăn cơm xong bà phải đi ngủ ít nhất là một giờ đồng hồ. Và rồi khi chợp mắt được một lúc, bà nghe thấy có tiếng gọi tên của mình. Khi mở mắt ra, bà Thích Thủy đang đứng ở phía cuối giường. Lèo nhèo cặp mắt, bà Ngọc cất tiếng hỏi: "Mày lên trường về rồi hả con? Có chuyện gì mà vào trong phòng tao thế này?" Thủy không hề đáp. Không những vậy, cô còn quay lưng bước thẳng ra bên ngoài. Thế làm lạ, bà Ngọc liền nói với con gái: "Này, mày làm sao đấy con?" Vẫn không thấy phản hồi từ Thủy, thế là bà tò mò bước xuống giường. Khi theo chân con gái bước ra ngoài, bà giật mình khi nhận ra ở cái gian phòng khách trong nhà của mình có nhiều những cái bóng đèn đứng lố nhố. Trông hết gương mặt của những người này sạm đen, trông rất kỳ dị. Họ cũng chẳng mảy may để ý đến bà mà chỉ đứng quanh quẩn chỗ Thủy. Sau đó thì kéo cô bước xuống mấy bậc thang. Các người là ai? Thủy ơi Thủy, họ là ai vậy con? Sao mày lại đi với họ hả Thủy? Thủy không đáp, cô chỉ quay mặt lại cúi đầu một cái rồi tiếp tục rời đi. Thấy có điều gì đó không ổn, bà Ngọc cố gắng chạy theo để kéo con gái trở lại. Nhưng khi bước xuống mấy bậc thang thì nó có nước mưa cho nên trơn lắm, làm cho bà trượt ngã. Cơn đau từ cú trượt dài cũng làm cho bà choàng tỉnh. Ngay lúc nãy đây bà trông thấy mình còn đang nằm trong phòng, xung quanh không có bóng người. Cái gì vậy chứ? Bà Ngọc lầm bầm đưa tay lên trán vỗ mấy cái. Khi đã định thần lại, bà nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ. Xế chiều lúc này trời tiếp tục cơn mưa. Cơn mưa có phần lớn hơn. Đã vậy bầu trời mây đen kéo đến dày đặc, làm cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo và u uất. Bà Ngọc lúc này đang ở dưới bếp cùng người giúp việc chuẩn bị bữa cơm tối. Còn ở phía trên phòng khách, Thủy đang ngồi kèm em trai của mình giải mấy bài toán. Từ lúc ở trường về đến giờ, cô cứ nặng nặng đòi em trai giải toán cho mình, xem đến độ Tùng phải than: "Chả đã đời chị ơi là chị ơi, hôm nay không có đi dạy được nữa ngươi hả? Bắt em làm chuột bạch thí nghiệm thế này là hợp đi Tùng à? Nhà chỉ còn mỗi mình mày thôi đấy. Chị nói vậy là sao? Sao lại còn mỗi mình em? Thì chỉ có mày là con trai, sau này mày phải học hành rồi có công việc ổn định để còn lo cho bố mẹ chứ. Chuyện này là còn lâu đó, chị làm gì mà hấp tấp thế? Đem cái điện thoại nào, đến giờ em phải làm nhiệm vụ trong trò chơi rồi. Không có nhiệm vụ gì cả. Mày phải xem xong mấy cái bài tập này rồi chị mới cho mày nghỉ." "Ok, chị đừng có vô lý vậy chứ. Em mách bố cho chị biết tay đó. Bố ơi, bố." Nhắc đến đây thì Tùng mới sực nhớ ra. Từ đầu giờ chiều đến giờ ông định giải quyết công việc chưa có về. Thế là cho dù không muốn, cậu vẫn phải tiếp tục hoàn thành những cái bài toán hóc bố do chị mình đặt ra. Đến tối trong bữa cơm, bầu không khí vui vẻ và ấm cúng. Mặc cho Tùng liên tục vạch tội chị mình thì Thủy vẫn cứ cười trừ. Sau khi cơm xong, cô đứng dậy bước tới xuống nhà bếp và phụ giúp bà Hợi rửa chén bát. Lúc nãy đây thì bà Ngọc mới nhận ra cả ngày hôm nay con gái của mình có điều gì khác lạ. Tuy là từ trước đến giờ Thủy là một cô gái hiền từ, cũng như là biết chăm sóc lo toan cho gia đình, nhưng chưa bao giờ cô tỏ ra nhiệt tình như vậy. Thế là đợi cho con gái rửa chén bát, lúc về phòng thì bà Ngọc đã ngồi đợi sẵn. "Mẹ có chuyện muốn hỏi con này." "Chuyện gì vậy mẹ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày nói mẹ biết đi." "Dạ, chuyện gì là chuyện gì? Cái con này không giấu được mẹ đâu, tôi đẻ ra mày đấy." Con chẳng hiểu mẹ nói gì cả." "Có thật không? Có thật là không có chuyện gì không?" "Thật, con đùa mẹ làm gì đâu. Thế nhưng mà tao thấy mày lạ lắm đó. Mày nhất định là phải có chuyện." "Thôi nào, mẹ cứ nghĩ lung tung đó. Giờ cũng muộn rồi, mẹ về phòng nghỉ đi. Con cứ muốn ngủ một giấc buồn ngủ quá." "Mẹ hỏi lại lần nữa này, cuối cùng mày có chuyện gì giấu mẹ không?" "Con không có, mẹ mày đừng hỏi nữa." "Thôi được, Nếu mày không nói ta không ép. Nhưng mà lúc nào cần chia sẻ gì phải nói với mẹ đó. Cần biết rồi. Thôi ta ra ngoài để cho mày ngủ. Ráng nghỉ ngơi lại sức đi. Mà mày cứ bỏ màn xuống đấy. Chứ nằm ngủ phong phanh thế này mũi nó làm thịt đó. Lại sốt đấy. Cần biết rồi, mẹ cứ an tâm. Nói tới đây thì bà Ngọc cũng đứng lên bước ra ngoài. Nhưng bà không hề biết được rằng khi mình vừa đi khỏi thì Thủy cũng trực trào ngay hàng nước mắt. Miệng của cô lẩm nhẩm lời nói: con xin lỗi mẹ. Tiếng chuông điện thoại reo vang bên tai kéo bà Ngọc thức giấc. Không mất quá nhiều thời gian để bà nhận ra là tiếng chuông điện thoại của chồng mình. Ông Định lúc này cũng đã ngồi dậy. Alo, tôi nghe. À, chuyện đó hả? Ngày hôm qua tôi nói với cậu rồi mà. Cứ như vậy sắp xếp đi. À, tôi biết rồi. Cô gọi kết thúc một cách chóng vánh, bà Ngọc tò mò hỏi: có việc gì vậy ông? Không có gì đâu, chuyện làm ăn thôi đi mà. Mà trời vẫn còn sớm nữa, bà ngủ thêm chút nữa đi. Thôi giờ còn sớm cái gì. Thì tôi vậy thôi chứ cũng hơn 6 giờ rồi. Tôi phải dậy thôi. Ờ, bà dậy đi, tôi nằm nghỉ thêm một lát. Khi nào bà ấy nấu đồ ăn sáng xong thì bà gọi tôi. À, tôi biết rồi. Bà Ngọc bước xuống giường mở cửa tiến ra bên ngoài. Sáng hôm nay trời lạnh lắm khiến cho bà phải xoa xoa bàn tay với nhau để tạo ra hơi ấm. Trên đường xuống dưới bếp, bà đi ngang qua phòng ngủ của Thủy. Rồi không hiểu sao bà dừng lại đưa mắt nhìn vào bên trong. Ở cái con này, nó dậy rồi sao mà không khóa cửa thế này? Vừa nói bà Ngọc vừa đưa tay đẩy nhẹ vào tay nắm cửa vào trong vô thức. Khi cánh cửa vừa được mở ra, bà trông thấy con gái của mình đang nằm ở trên giường. Nhưng bà không có ý định gọi cô dậy, là bởi vì sáng nay còn đang trong thời gian nghỉ phép để dưỡng bệnh. Thế là bà khép cửa lại xuống bếp vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng. Đến hơn 7 giờ, mâm cơm được bày biện xong thì bà Ngọc ra hiệu cho con trai. Tùng à, mày vào gọi bố với chị hai mày dậy rồi ra ăn sáng đi. Sao mày không gọi mỏ con? Ô cái thằng này, có cái chuyện còn con vậy mà cũng tị nạnh hả? Chắc tao phải đánh đòn mày quá. Vừa nói bà vừa cầm chiếc đũa dơ lên. Tùng tuy lớn xác lấy như vậy nhưng vẫn còn sợ mẹ của mình lắm. Thế là cu cậu vừa bật dậy chạy vào bên trong. Nhưng rồi một lát sau thì bà Ngọc trông thấy Tùng chạy ra với một vẻ mặt hớt hải. Mẹ ơi, sao đấy? Chị Thủy, sao đấy, nó làm sao? Con không biết nhưng mà con thấy chị có điều gì đó không ổn nữa mẹ. Bà Ngọc bấy giờ liền đứng dậy chạy ngay vào phòng của con gái. Kể đến nơi bà thấy Thủy đang nằm trên giường. Thủy ơi, Thủy. Vừa gọi bà vừa bước đi. Nhưng lúc này đây thứ bà trông thấy là thân người bất động của cô. Trường hết cả người của Thủy lúc này đang lạnh cứng. Thủy ơi, mày làm sao này con ơi? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến cho bà Ngọc thử đưa ngón tay của mình run rẩy đặt lên mũi của con. Chỉ mấy giây sau bà rụt tay lại, đồng thời ngã quỵ xuống đất. Trời đất ơi, con ơi! Ông Định lúc này trong phòng của mình giật mình tỉnh giấc rồi chạy sang. Việc Thủy đứa con gái lớn của vợ chồng ông Định mất khiến cho những người trong làng Thọn hết sức bất ngờ. Ông Hải cùng với mấy người công an bên ủy ban nhanh chóng có mặt để xác minh và khám nghiệm thi thể. Và rồi họ kết luận Thủy bị đột quỵ. Thời điểm xảy ra là vào lúc nửa đêm. Khi đó cả nhà đều đi ngủ hết, cho nên không ai phát hiện và cấp cứu kịp thời. Nhưng cái lý do này làm sao bà Ngọc có thể chấp nhận? Bà đau đớn vật vã gào khóc kế bên thi thể của con gái. Trời đất ơi Thủy ơi, con tỉnh dậy đi Thủy ơi. Thủy thì không thể nào đáp lại lời của mẹ. Thằng Tùng cũng chẳng khác hơn là bao khi nó giấm dứt khóc. Hết nắm tay rồi tới nắm chân của chị gái, cầm mong một phép màu có thể xảy ra. Đến trưa trong căn nhà sàn rộng lớn của ông Định đã có nhiều người. Từ bà con cũng như dân làng đến để chia buồn. Và rồi trong lúc mọi người đang nói chuyện thì một người hàng xóm mới nói: ông Định này, suốt cả mấy tuần nay không thấy ông thầy tâm trong làng đâu. Bây giờ đám tang con Thủy, ông có định mướn thầy mo ở làng khác không? Trước câu hỏi này ông Định còn chưa kịp trả lời thì bà Ngọc đứng dậy. Thế đúng rồi, là lão Tâm, chắc chắn lão ấy. Bà nói cái gì? Ông ơi, ông nghe tôi nói đây, lão Tâm lão ấy dùng bùa ngải hại con Thủy nhà mình. Bà bình tĩnh lại đi, bùa ngải cái gì chứ, thời buổi nào rồi. Nhưng không chỉ có bà Ngọc mà lúc này bà phán lại tiếp: ông Định à, vọng nói không thừa đâu. Hôm trước tôi có nói với ông ấy rồi đấy, chẳng lẽ ông không đề phòng sao? Tôi không tin đâu. Không tin thì cũng phải nghi ngờ chứ. Nếu như không phải là để hại ông, suốt thời gian vừa qua ông Tâm không dám về nhà. Đúng đấy. Lại thêm một người nữa lên tiếng, đó là bà Hợi. Ông chủ à, từ ngày hôm kia khi con Thủy nó sốt nó nhập viện, tôi thấy thầy Tâm đứng trước cổng nhà mình. Bà nói sao, bà thấy ai? Tôi thấy ông thầy Tâm. Có thật không? Tôi nói thật mà, ông ấy đến đứng trước cổng nhà mình, nhưng khi tôi chạy ra ông ấy đã đi mất. Tôi nghĩ tất cả những chuyện này đều do ông ấy giở trò đó. Cái chuyện này... Tuy nhiên ngoài ý kiến và giả thuyết từ ba người phụ nữ thì cũng có những người khác phản đối nó, nhất là ông Hải trưởng làng. Thôi nào mọi người, nhà ông Định đang tăng ra bối rối được còn nói mấy chuyện không liên quan. Cái thời buổi nào giờ mà còn tin vào mê tín dị đoan. Hôm trước tôi với mấy người công an có đến lập biên bản yêu cầu ông Tâm không những bồi thường mà còn phải hứa là bỏ nghề. Tôi nghĩ vì cái lý do này mà ông ấy mới đi nơi khác, chứ sợ tiếp tục ở lại đây tố giác lần nữa là đi tù đấy. Cứ như vậy hai luồng ý kiến trái chiều được mọi người tranh luận, không ai chịu nhường ai. Nhưng bà Ngọc trước sự mất mát to lớn của mình, bà đâu thể nào ngồi yên để chờ thứ buồn ngại đáng sợ của thầy Tâm phát huy tác dụng. Không được, mình phải tìm bằng được lão ta để hỏi cho ra lẽ. Và rồi bà cũng nhờ được một vài người thân cận trong dòng họ đi tìm kiếm tung tích của thầy. Đêm này đêm đầu tiên trong tang lễ của Thủy, suốt từ lúc phát tang đến bây giờ có rất nhiều người đến viếng, nhất là thầy cô đồng nghiệp cùng với những đứa học trò. Cho đến bây giờ khi mọi người ra về gần hết, bà Ngọc đang ngồi trong chiếc quan tài con gái thì có bóng người bước tới. Bà Ngọc ơi. Bà Ngọc ngước mắt lên nhận ra người gọi mình đây là Phượng. Cô là đồng nghiệp của Thủy, cũng thường xuyên cái nhà chơi. Phượng à con. Vâng à. Lâu nãy con có hay tin mọi người đến viếng, thế nhưng mà bị vận một vài công chuyện ở trên trường cho nên bây giờ con mới tới. Bác ơi, sao lại ra nông nỗi này hả bác? Bác không biết, con Thủy nó bỏ bác thật rồi con à. Kể thật thì khi nghe tin con rụng rời chân tay lắm, nhưng mà có chuyện này con thấy lạ lắm. Lạ là sao? Hôm qua tự dưng con thấy Thủy lên trường, trong khi rõ ràng trước đó bác có thông báo cô bị ốm, phải nghỉ ít nhất là 3-4 hôm. Khi bước tới hỏi thì thấy bảo là lên trường giải quyết công chuyện tồn đọng. Nhưng mà bác biết không, cô ấy lấy hết hồ sơ giáo án sau đó trao lại cho một giáo viên khác, cứ như thể là sắp nghỉ việc hoặc đi đâu đó xa vậy đó. Còn câu hỏi nhưng mà Thủy chỉ lấp lửng, nói là chắc sắp tới cô ấy không còn dạy ở đây. Con đang định hôm nào rảnh rỗi sang nói chuyện với bác, thì con chỉ nghĩ chắc là Thủy chuyển trường hoặc là cùng lắm đấy chồng thôi. Nhưng bây giờ con lại có cảm giác thấy những gì Thủy nói hôm ấy như là điềm báo vậy đó. Nghe đối phương nói như vậy thì bà Ngọc giật mình. Bà bấy giờ liền nói, thì đúng rồi, Thủy ơi, sao mày không nói cho mẹ biết hả con? Bác à, bác bình tĩnh, rồi cuộc nhà mình có chuyện gì vậy bác? Không phải là chuyện trong nhà, mà con Thủy bị người ta hại chết. Ai hại Thủy ạ? Bác nói cho cháu biết với. Bà Ngọc lúc bấy giờ mới kể ra chuyện của thầy Tâm. Ngày tới đầu Phượng nổi ra gà tới đó. Nếu mà thật như vậy thì ông thầy Tâm này ông ta quá độc ác. Sao lại vì chuyện tư thù mà hại người? Con à, giờ tôi biết là như vậy nhưng bác phải làm sao? Lão ta trong bóng tối dùng bùa ngải, bác còn sợ ngay cả vợ chồng bác cùng thằng Tùng cũng sẽ lặn nận tiếp theo. Bác Ngọc à, bác bình tĩnh. Con có biết một vị thầy mo là quê con, ông ấy cao tay lắm, từng nhiều lần giúp đỡ mọi người. Để con gọi về nhà rồi nhờ thầy đến đây xem thử. Có thật không hả con? Dạ con nói thật đấy. Vậy thì con mau liên hệ người ấy giúp bác. Trên lúc bây giờ bác cũng bối rối lắm, bác chẳng nghĩ được gì cả. Dạ vâng bác để con. Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì Phượng cũng thắp thêm nén nương cho người đồng nghiệp rồi xin phép ra về. Đúng lúc này thì từ đằng sau nhà ông Định bước lên. Bà này, xuống đó ăn gì đi. Từ chưa đến giờ bà không có gì bỏ bụng, cứ như vậy sức đâu lo đám tang cho con. Thế nhưng trước lời quan tâm của chồng thì bà Ngọc lại trừng mắt. Ông đã sáng mắt ra chưa? Bà nói cái gì vậy? Chính ông là người hại chết con Thủy đó. Bà biết sao vậy? Sao với chăng gì? Tuổi này không đúng sao? Chính ông ai bảo ông gây thủ chuốc oán với thầy Tâm? Bây giờ ông ấy hại chết con gái của mình đó. Bà có thôi đi không? Đừng có nhắc tên người đó trước mặt tôi nữa. Sao lại không nhắc? Bây giờ ông vẫn không còn ý thức được chuyện đó hả? Bà đúng là bà điên rồi. Tôi không nói chuyện với bà nữa. Ăn hay không thì tùy bà. Nói đến đây ông Định quay lưng bước đi. Thế nhưng bà Ngọc lại nghiến răng. Ông phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Chính ông là người gây ra nó. Ngồi thêm một lúc nữa thì bà Ngọc cũng thấm mệt, bởi vì cả ngày hôm nay bà tự lo tang lễ cho con rồi hở ra là khóc, cho nên cả người cứ lả đi. Cho đến bây giờ đây hai mắt của bà nó cứ díu lại. Cứ gắng ngồi thêm một lúc nữa thì bà Ngọc quyết định đi vào nằm bên kế bên quan tài của Thủy. Và rồi khi giấc ngủ chưa trôi qua được bao lâu thì bà lại nghe có tiếng người gọi tên của mình. Khi mở mắt ra vẫn là cái khung cảnh đám tang. Thế nhưng mà không mất quá nhiều thời gian để bà Ngọc thấy ở ngoài cổng lấp ló một bóng người mặc đồ trắng. Ai đó? Trước câu hỏi này của bà thì bóng kia lập tức chạy vụt ra. Tất nhiên bà Ngọc quyết định đi theo. Bà đứng lên tiến ra ngoài. Tuy đêm này không có trăng, nhưng ánh sáng từ bóng đèn dưới mái hiên cũng vừa đủ để cho bà nhận ra đối phương là ai. Ông Tâm! Ông Tâm! Đúng vậy, cái người mặc quần áo màu trắng kia là lão thầy mo của làng Thòn. Ông đứng lại cho tôi! Ông mau đứng đó! Bà Ngọc vội vàng bám theo vừa chạy bà vừa gọi lớn. Ông đứng lại! Có ai không? Giúp tôi bắt ông ta lại! Và rồi đúng lúc này thì có một bàn tay chạm nhẹ vào vai của bà. Chính hành động này khiến cho bà Ngọc như bừng tỉnh. Bà đưa mắt nhìn ráo rác chung quanh, miệng thì vẫn gào lớn. Mau bắt ông ta lại! Mau bắt ông ta lại đi! Này bà! Bình tĩnh lại đi! Phải mất một lúc bà Ngọc mới định thần nhận ra mình còn đang ở trong nhà. Còn cái người đang chạm vào vai của bà không ai khác ngoài ông Định. Ông ơi! Tôi vừa thấy lão Tâm! Bà bình tĩnh đi! Chỉ là mơ thôi! Không! Tôi thấy mà! Tôi thấy rõ ràng chân thật lắm! Bà ơi là bà! Chỉ là mơ thôi, bà bình tĩnh đi! Bà Ngọc hòa khóc khai tay đấm thùm thụp vào ngực của chồng. Tất cả là tại ông đấy. Ông trả lại con gái cho tôi đi. Kỳ bà này, bà điên rồi hả? Ông Định có vẻ cũng mất kiên nhẫn đối với vợ. Ông đẩy mạnh bà về phía sau. Tỉnh lại đi, đừng có khùng điên như vậy nữa. Mà đấu khẩu qua lại của hai vợ chồng lúc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác. Đó chính là Tùng. Bố à, sao bố lớn tiếng với mẹ? Mày thì biết cái gì? Mẹ mày bấy mê tín quá rồi. Đúng thật là hết biết mà. Nói đến đây thì ông đứng lên tiếp tục trở về phòng của mình. Còn Tùng cô cậu bước tới đỡ bà Ngọc. Mẹ có làm sao không? Ta không sao. Tùng ơi, chị mày chết thảm quá. Mẹ bình tĩnh đi. Con cũng có chuyện để muốn nói với mẹ. Chuyện gì? Hình như con thấy chị Thủy. Mày nói cái gì? Mày thấy nó ở đâu lúc nào? Vừa mới đây. Con đang nằm ngủ con mơ chị ấy hiện về. Chị Thủy trông hốc hác tiểu tụy lắm. Chị ngồi kế bên giường, nắm lấy tay của con rồi dặn con về hoàng thật tốt, giống hệt như hôm qua vậy đó. Trời đất ơi Thủy ơi, con chết rồi vẫn lo nghĩ cho em. Thưa mẹ, chuyện với ông thầy Tâm có phải là sự thật không? Phải, chính lão ta đã hại con Thủy. Nếu đúng là như vậy thì con sẽ không tha cho ông ta đâu. Con sẽ bắt ông ta phải trả giá. Mẹ yên tâm đi, thứ này con nhất định phải trả. Đúng, thứ này chúng ta nhất định phải trả. Mẹ đã nhờ các chú các bác còn truy tìm lão ấy rồi, không chôn mãi được đâu. Thế bây giờ cũng muộn rồi, mẹ nghỉ ngơi đi. Sao mai còn tiếp tục làm đám tang cho chị. Trước lời an ủi này của cậu con trai, bà Ngọc ôm Tùng vào trong lòng. Bà lại khóc thêm một chặng nữa rồi mới chịu nhắm mắt. Đang hai ngày trôi qua, cuối cùng thì cũng đến lúc kết thúc cái đám tang của Thủy. Sau đó thì làm lễ. Mấy người thanh niên trai trắng trong làng mới cùng nhau phụ giúp đưa quan tài của cô ra bãi tha ma chôn cất. Bà Ngọc bấy giờ thì tất nhiên là không thể kìm nén được cảm xúc của mình rồi. Bà quỳ xuống đất, lê lết bám theo chiếc quan tài của con gái, như thể là không muốn chia lìa. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được hiện thực. Là chỉ một vài giây ngắn ngủi nữa thôi, bà sẽ không còn được ở bên cạnh con gái. Đứng nhìn từng nắm đất được thả xuống nguyệt mộ, tim bà đau như cắt. Bà liên tục cấu xé chính bản thân của mình. Bà khóc đến mức cả người lả đi. Phải có hai ba người đỡ thì mới không ngã xuống. Đến chiều khi nấm mộ của Thủy được vun cao thì đoàn người đưa tang cũng ra về. Ông Định đỡ vợ của mình miệng thì thầm. Về thôi bà ơi. Không, tôi không về, tôi muốn ở đây với con. Kỳ bà này, bà ở lại có ích gì chứ, nghe lời tôi về đi. Tôi nói rồi, tôi muốn ở lại với con. Tôi phải nói bao nhiêu lần chứ. Còn Thủy nó mất rồi, đi về đi. Giờ tôi với bà chỉ có thằng Tùng thôi, bà phải mạnh mẽ để phụ tôi lo việc cho nó chứ. Nhắc tới đây thì bà Ngọc như sực nhớ, bà đảo mắt nhìn chung quanh. Ủa thằng Tùng nó đâu rồi? Giờ thì đến lượt ông Định hoang mang khi đúng là không thấy con trai đâu cả. Nó vừa đứng đây mà, để tôi gọi nó. Vừa nói ông Định vừa lấy điện thoại ra gọi cho con trai. Alo, mày đang ở đâu vậy? Buồn rồi về thưa con. Cái gì? Mày bị điên hả? Mau về đây, mày có nghe tao nói gì không? Cuộc gọi kết thúc, bà Ngọc trông thấy vẻ mặt hoảng hốt của chồng thì lo lắng. Này, ông có chuyện gì vậy? Mẹ kịp cái thằng này, nó bị điên rồi. Nó bảo nó đi bắt ông Tâm. Ông nói cái gì? Nó nói là trong lúc chôn cất, nó trông thấy ông ấy, nên đang đuổi theo để bắt. Trời đất ơi, ông mau gọi nó lại đi. Hỏi nó đang ở đâu rồi nhờ mọi người đi tìm. Lúc nãy đây thì cũng còn vài người trong họ hàng như là bà con làng xóm nghe thấy thì sốt sáng lắm. Nhưng mà ông Định gọi thêm mấy cuộc nữa mà cũng chỉ nhận được giọng thông báo mặc định. Trời đất ơi! Thế là một cuộc tìm kiếm được nổ ra. Ông Định gần như huy động tất cả mọi nhân lực trong làng, từ bà con hàng xóm đến những người công an và ông trưởng làng. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Bây giờ là nửa đêm và ông Định như ngồi trên đống lửa. Suốt từ chiều cho đến giờ có hơn cả trăm cuộc gọi cho con trai nhưng đều không liên hệ được. Mọi người cũng bắt đầu tìm kiếm sâu vào trong rừng. Bà Ngọc khỏi phải nói, bà cứ suy sụp đứng trước hiên nhà. Bà chắp tay lại rồi gọi tên của con. Đến gần sáng vì mệt quá cho nên bà mới thiếp đi. Và rồi trong giấc ngủ của mình bà bàng hoàng khi trông thấy cả Thủy lẫn Tùng. Hai chị em đều đứng trước mặt. Chưa dừng lại ở đó, vẻ ngoài của Tùng lúc này mới là thứ đáng nói. Tay chân của cậu chi chít những vết thương. Trước hết phần đầu của Tùng bị lõm vào bên trong. Máu ở đó từ từ tuôn ra thấm đẫm hết cả vật áo. Quá kinh hãi, bà Ngọc hét toáng lên rồi bừng tỉnh. Này, bà làm sao nữa đây? Ông ơi, tôi vừa thấy chị em con Thủy đấy. Nó với thằng Tùng chúng đó, tôi sợ quá ông ơi. Phủi phui cái mồm của bà để có xui xẻo nữa. Không sao đâu, mọi người hiện đang đi tìm nó xuyên cả đêm rồi, chắc sẽ sớm có tin tức thôi. Tôi lo lắm, cậu biết có chuyện gì xảy ra với thằng bé không? Và thật bất ngờ, những gì bà Ngọc lo lắng đều trở thành sự thật. Khi đến trường hôm sau, mấy người trong đội công an xã phát đi thông báo họ đã tìm thấy thằng Tùng. Thế nhưng lúc này nó không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Là bởi vì người ta kết luận nó đi lạc vào trong rừng, sau đó trượt chân rồi ngã xuống vực. Đáng nói hơn, vết thương trên mạng cướp đi sự sống của nó nằm ở trên đầu, giống hệt như những gì giấc mơ bà Ngọc mơ thấy. Trước sự ra đi của cả hai đứa con, bà đau đớn vô cùng. Bà cứ gào khóc liên tục khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng đều biết thở dài ngao ngán. Người còn lại trong nhà là ông Định, có vẻ như mà nỗi đau này khiến cho ông không bộc lộ ra bên ngoài như vợ của mình. Nhưng như người ta nói, ông cứ ngồi trầm ngâm rắn mắt nhìn chằm chằm về phía quan tài của con trai. Ông hút thuốc nhiều lắm, đến độ mà nghĩ điếu này tới điếu khác. Và cũng chẳng ai muốn ngăn cản, là bởi vì họ hiểu cái nỗi đau và sự mất mát của ông. Đến cuối ngày hôm ấy, khi mà bầu không khí trong nhà ngột ngạt tăng tóc vô cùng, thì từ bên ngoài có bóng người bước tới. Một người trong số đó là Phượng, đi cùng là một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông mặc trên người cái bộ áo dệt bằng thổ cẩm, tay chân đeo đầy những chiếc vòng bạc to hình thù hết sức kỳ lạ. Phượng khi nhìn thấy tấm di ảnh của thằng Tùng bên bàn thờ thì cô vô cùng bất ngờ, cô liền chạy tới chỗ bà Ngọc. Bác Ngọc à, chuyện gì thế này hả bác? Sao thằng Tùng... Bà Ngọc bấy giờ òa liền khóc. Thằng Tùng nó đi theo chị đó rồi. Nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì à? Cháu vừa ở quê lo tìm thầy xong. Bà Ngọc nghe thấy như vậy thì ngước lên nhìn về ông lão đi cùng. Ông là... Thưa bác, đây là thầy Tiến, về thầy mò quê cháu mà cháu đã kể à? Chào thầy. Nhưng mà tôi nghĩ không cần sự trợ giúp của thầy, vì tôi bây giờ mất đi hai đứa con. Nếu lão phù thủy kia lão ta có muốn hại chết tôi nữa cũng tốt thôi, để tôi đi theo hai con của tôi. Thế nhưng trước câu nói của bà Ngọc, ông thầy Tiến mới phán một câu. Nhà này mới có hai người chết thôi hả? Vậy mà sao tôi thấy có tới ba cái vòng vậy? Thế nói sao? Cái gì mà ba, còn ai? Bất giác bà Ngọc hứng nhìn về chồng của mình. Nhưng ông Định lúc này vẫn ngồi kẹp chặt điếu thuốc trong tay. Chắc là thầy nhầm lẫn chứ, chứ làm gì còn ai? Tôi không nhầm, có hai người trẻ, một người đàn ông cũng lớn tuổi. Hai người trẻ thì là một nam, một nữ. Họ đều đang ở kế bên bà. Nhưng cái người đàn ông kia họ lại đang ở phía chồng của bà đấy. Ông nói sao? Sao lại chú chồng tôi người đó là ai? Để tôi xem nào. Ông thầy mò bước tới, lấy từ trong chiếc túi mang theo bên mình ra một cái lọ nhỏ. Ông lấy thêm cái khăn mùi xoa, vừa thấm tới nước kia lên mắt rồi lẩm nhẩm đọc gì đó. Một lát sau thì mới quay sang nói với bà Ngọc. Cái người này tên là Tâm. Cái gì hả? Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bà Ngọc bấy giờ trừng mắt. Đâu? Cái lão phù thủy ấy đâu? Mau chỉ tôi để tôi giết lão, để tôi giết lão trả thù cho con tôi. Bà không cần, ông ta chết rồi, chỉ còn là một cái vong hồn thôi. Ông nói gì mà chết? Cái gì vong hồn, sao lão ta lại chết? Để tôi xem nào. Ngày này hình như cũng là thầy mo như tôi vậy đó, nhưng pháp luật không quá cao. Nhưng như bà cho rằng cái người này làm buồn hại chết con của bà thì có vẻ không hợp lý đâu. Là bởi vì tôi thấy ông ta cũng chết trước hai đứa nhỏ cơ mà. Là sao à? Bà Ngọc lại quay sang Phượng. Phượng, con được cái thứ gì đến vậy? Ông Tề nói nhằng nơi quậy gì thế? Sao mà lão Tâm chết chết thằng Tùng với con Thủy được chứ, không thể nào đâu. Đúng, đó là sự thật đó. Lão ta chết rồi. Một giọng nói vang lên và bất ngờ hơn nữa, giọng nói này đến từ ông Định. Ông nói gì vậy? Tôi nói lão Tâm, lão ta chết trước từ đó rồi. Nhưng sao lão ta lại chết? Là tôi giết lão ta. Ông có bình tĩnh không? Sao ông lại nói vậy, ông lú lẫn rồi phải không? Không, tôi mệt mỏi quá rồi. Thế không muốn giữ bí mật này nữa. Lão Tâm chính tay tôi giết chết. Ông Định lúc bấy giờ mới tiết lộ sự thật. Thì ra đằng sau cái sự giàu có và tiền này của ông, nó không phải đến từ những việc kinh doanh đàng hoàng sạch sẽ, mà đó chỉ là cái vỏ bọc. Chứ thực ra thứ ông buôn bán là hàng trắng, là ma túy. Nhớ vào cái ngày định mệnh ấy, sau khi gây hấn với ông thầy Tâm xong, thì những ngày sau ông ta mới rình mò nhằm mục đích tìm cách để trả thù ông Định. Cũng chính cái hành động này làm trung tâm phát hiện ra được chuyện làm ăn phi pháp của đối phương. Thế là ông liền gọi điện uy hiếp rằng nếu không như đưa cho mình 10 tỷ đồng thì sẽ báo công an. Số tiền này đối với ông Định không ít nhưng cũng chẳng nhiều. Kể thực ông có thể chi ra, nhưng ông nghĩ nếu như đòi được một lần, lão Tâm sẽ đòi thêm những lần khác. Thế là ông mới lên kế hoạch giết người để diệt khẩu. Hẹn đối phương lên cái chòi canh ruộng ngô của mình, bảo là đưa tiền nhưng mà thực chất là dụ dỗ ông Tâm tới để ra tay. Sau khi siết cổ đối phương bằng một sợi dây thừng, ông đào đất trong mương rồi chôn xác ông Tâm ở đó. Mọi chuyện có vẻ chót lọt khi sự biến mất của ông Tâm làm cho dân làng nghi ngờ rằng ông đang sợ công an hoặc tìm cách trả thù. Trời đất ơi! Bà Ngọc nghe lời thú tội của chồng thì gào lớn. Thì ra ông giết ông Tâm, rồi vong hồn ông ấy trả thù bằng cách hại chết con Thủy thằng Tùng. Cái này thì không phải đâu. Ông Tiến ngắt lời. Từ tiếng hai đứa con của bà đến số phải chết, chứ không liên quan gì đến vong hồn ông Tâm. Ông ta có bám theo chồng bà thì cũng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ thôi. Thì nói sao? Sao con tôi lại tới số, chúng nó có làm gì nên tội? Cái này thì bà phải hỏi chồng bà. Người ở dưới xuôi có câu đời cha ăn mặn đời con khát nước. Chồng bà buôn bán thương hàng cấm cho tan cửa nát nhà bao gia đình. Thì giờ đây cái chết của hai đứa con như là quả báo cho việc làm sai trái. Trời đất, chuyện này sao có thể chứ? Việc bây giờ không phải là than khóc đâu. Để đó tên làm lễ cho tươm tất cầu siêu cho ba vong hồn tội nghiệp kia. Còn chồng bà ông ấy muốn thế nào thì tùy. Chứ nếu như mà chết ngay thì không đâu, ông ấy chưa đến số. Trời đất ơi, oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Mấy ngày sau tang lễ của Tùng kết thúc cũng là lúc ông Định lên đồn công an đầu thú về những hành vi sai trái của mình. Phi công an theo lời khai thì cũng lên nương ngô rồi đào được thi thể phân hủy của ông Tâm. Mọi chuyện đến đây đều đã rõ, người dân trong làng Thọn thì sốc lắm. Cũng phải thôi là bởi vì họ kính trọng, tôn làm thánh sống biết bao nhiêu lâu, nay lại trở thành một người bất chính buôn bán cái chết trắng. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi trong phòng tạm giam chờ xét xử, ông Định bắt đầu có biểu hiện của chứng tâm thần trầm cảm và hoang tưởng, gần như đêm nào cũng lắng hết một cách để hoảng loạn. Thực chẳng đầu đó hơn 10 ngày, ông cũng kiệt sức rồi không qua khỏi. Còn ở nhà người ta không thấy bà Ngọc đâu. Người thì đồn đoán bà tự vẫn theo hai đứa con của mình. Người thì nói bà đã về nhà mẹ đẻ của mình để sinh sống, trở về đi những sự đau buồn và bi kịch trong gia đình. Thế nhưng có một điều đó là căn nhà sàn rộng lớn từ đó trở đi bị bỏ hoang phế. Và lại không ai dám đến gần. Bởi người ta đồn nhau rằng đêm nào cũng nghe thấy những tiếng than khóc vọng ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.